Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, Thủ Thành. 7. Đối mặt với Hắc Gia che mặt Tông Chủ, Huyết Tổ cảm giác được áp lực vô cùng to lớn. Cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt đất, trong thần sắc mang theo một tia khó coi. Vô luận tại thời điểm khi hắn mặt đối người trước mắt thời điểm, hắn luôn luôn cảm giác được rất cường đại, vô cùng áp lực. Thậm chí ngay cả cơ bản ngẩng đầu đối mặt đều là không cách nào làm được. Người cũng là tông sư chi cảnh bên trong chìm đắm nhiều năm lão nhân, thế nhưng là hàng thật giá thật đại tông sư, lại là không nghĩ tới gặp một hoàng mao nha đầu chính là dọa đến lâm trận bỏ chạy. Nghe thật sự chính là để người buồn cười. Ta cũng là cảm giác được là rất thất vọng. Kia Hắc Sa phía dưới truyền ra băng lãnh thanh âm, Huyết Tổ đầu thấp thấp hơn. Giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có kia một đôi nhìn vô cùng bình tĩnh đôi mắt. Vô luận tại tình huống như thế nào phía dưới đều là duy trì tuyệt đối, không có chút rung động nào. Để hắn cảm giác tim đập nhanh. Trầm tư hồi lâu, Huyết Tổ vẫn là quyết định biện giải cho mình vài câu. Nhẹ giọng nói ra, tông chủ có chỗ không biết, người kia miếng vải đen che mặt, lại là có thể sử xuất hai loại hoàn toàn khác biệt nội lực. Cái này tại ta lý giải bên trong căn bản là không thể nào phát sinh sự tình. Nhưng nàng lại là làm thành thạo điêu luyện, cái này thực sự để người e ngại, thật là buồn cười. Tại thực lực tuyệt đối trước đó, hết thảy đều là mây khói. Huyết Tổ bồi dưỡng ngươi một thân thực lực cường đại, không phải để ngươi làm đào binh, mà là cho ngươi đi chiến đấu. Ta cho ngươi biết, thực lực của người kia căn bản không bằng ngươi. Ngươi cứ việc buông tay đi giết là đủ. Hắc Sa phía dưới, lần nữa truyền ra băng lãnh thanh âm. Lần này, rõ ràng xen lẫn mấy phần nộ khí. Huyết Tổ thân thể run lên, nói ra, tuân mệnh, ai, ngươi hẳn phải biết, cho ngươi đi đại khai sát giới, ta là đỉnh lấy bao lớn áp lực, nói cho ngươi nếu không phải ta một mực tại vì ngươi che chắn thiên cơ. Chỉ sợ ngươi sớm đã là tao ngộ phản phệ, lần này Dạ Thành nhất định phải cầm xuống, nếu không ta làm hết thảy máu tươi toàn bộ là uổng phí. Buông tay đi làm. Ta vì so che kín thiên cơ, ngươi sẽ không nhận mảy may thiên phạt. Hắc Sa phía dưới ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Huyết Tổ trùng điệp gật đầu, nói ra, mời tông chủ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Trong quân doanh, thượng quan Thiên Phong tựa như là kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đổi tới đổi lui. Hôm nay công thành gặp khó, cắt trước bất luận là ai công tội. Nhưng trong lòng của hắn là cảm giác được vô cùng kiềm chế. Nếu không phải muốn ỷ lại tại Huyết Tổ xé mở quân coi giữ trận hình, hắn thật nghĩ đối Huyết Tổ hạ độc thủ. Biến mất thật lâu, Huyết Tổ tiến vào trong quân trướng, nhìn xem lo lắng đi tới đi lui thượng quan Thiên Phong. Huyết Tổ không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, nói ra, thế nào, muốn làm Tuyết Hoàng? Chẳng lẽ điểm này kiên nhẫn đều vô dụng sao? Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Huyết Tổ. Trong thần sắc miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Nói ra, thế cục bây giờ quá không rõ lãng. Nếu là chúng ta không nắm chặt thời gian. Đợi đến thượng quan Thiên Thiến từ các nơi điều động viện quân đuổi tới. Sợ là chúng ta đang muốn đánh hạ Dạ Thành nhưng chính là biến đến vô cùng khó khăn. Huyết Tổ gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Ngày mai sáng sớm, chúng ta nhất cổ tác khí, cầm xuống Dạ Thành. Thượng quan Thiên Phong không khỏi thần sắc vui mừng, nói ra, Huyết Tổ cao kiến. Huyết Tổ nhìn thoáng qua Thượng quan Thiên Phong, nhẹ giọng nói ra. Ngươi không phải cho ta mang cái gì tâng bốc, ta không có cao kiến gì, tông chủ muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. hắn để cho ta như thế nào đi làm, ta liền là như thế nào đi làm. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc ý cười trở nên có chút cứng ngắc, nhưng vẫn gật đầu, theo người áo đen xuất hiện, Dạ Thành rốt cục hữu kinh vô hiểm giữ vững. Màn đêm buông xuống, người áo đen đưa lưng về phía Nguyên An, Liễu Quỳnh Chủ, Vân Tùng Phi ba người, nhẹ giọng nói ra, hiện tại thế cục vô cùng nguy, còn hy vọng các vị tướng quân nhiều hơn vất vả một chút. Nguyên An thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, chỗ chức trách, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, Tuyết Hoàng không cần lo lắng. Vân Tùng Phi trong thần sắc thì là mang theo một tia nếu có tâm nếu không có ý cười, nhẹ giọng nói ra, Tuyết Hoàng ngài yên tâm, lần này phản quân nếu là muốn đột phá Dạ Thành, nhất định phải từ chúng ta thi cốt phía trên nhảy tới. Liễu Kình Trụ trừng mắt liếc Vân Tùng Phi, bởi vì hắn nghĩ kỹ một phen khẳng khái ngôn từ lại là bị Vân Tùng Phi nói ra. Cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng nổi nóng, nhưng lại là không thể làm gì. Trầm giọng nói ra, Tuyết Hoàng, ta dám khẳng định, chỉ cần chúng ta có thể thở, như vậy Dạ Thành tất nhiên sẽ không phá. Miếng vải đen che mặt Thượng quan Thiến Thiến thân thể, không khỏi run lên, nàng kia một mực không có chút rung động nào trong đôi mắt. Giờ phút này hiện hiện ra một tia động dung, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, có mấy vị tướng quân cam đoan, trong lòng của ta cũng là tràn đầy lòng tin. Nguyên An khẽ chau mày, nói ra, hiện tại Dạ Thành bên trong tình thế nguy cấp, không biết vì Hà Tuyết Hoàng ngươi muốn đích thân đến đây lấy thân thử hiểm. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ Tuyết Hoàng đem hồ sẽ xa vào đến náo động bên trong. Ngài vẫn là đi về trước đi. Thượng quan Thiến Thiến lắc đầu, tướng quân khả năng có chỗ không biết, nguyên bản dài kho chi chiến bên trong, Thượng quan Thiên Phong tựa như chó nhà có tang đồng dạng đào tàu, khổ tâm bồi dưỡng thế lực cũng là bị phá hủy sạch sẽ. Các thành lớn thủ tướng gặp đây, đều là nhao nhao dâng tấu chương, cho thấy trung tâm, nhưng hôm nay, Thượng quan Thiên Phong ngóc đầu trở lại, phương Bắc sáu thành toàn bộ quy thuận với hắn. Cái này khiến rất nhiều tâm tư người bắt đầu dao động, lựa chọn ghé mắt tương quan, đến cùng là hươu chết vào tay ai mới là nhảy ra cho thấy thái độ của mình. Nói thực cho ngươi biết các vị, lần này ngoại trừ Hùng Hươu Thành vậy cái kia 5 vạn viện quân, ta tại không cách nào điều khiển càng nhiều viện quân. Vân Tùng Phi trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí, cao giọng nói ra, thật là một đám lão hồ ly, tính toán cũng quá tinh minh rồi. Hắn mẹ nó, chờ đến lão tử nhóm đánh thắng trận chiến này, ta nhất định phải lần lượt đi tìm bọn họ tính sổ sách. Nguyên An thần sắc thì là vô cùng bình tĩnh. Từ Thượng quan Thiến Thiến xuất hiện một khắc này, hắn chính là đoán được mấy phần. Xuất thân từ trong quý tộc, đối với các thế lực lớn làm việc phương thức, không thấy thỏ không thả chim ưng phong cách hắn nhưng là vô cùng quen thuộc. Thở dài ra một hơi, Nguyên An chậm rãi nói ra, đã không còn gì khác viện binh, như vậy chính là dựa vào chính chúng ta đến giữ vững Dạ Thành. Liễu Kình Trụ trùng điệp gật đầu, nói ra, những lão gia hỏa kia cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng nếu là chúng ta dựa vào mình một phen thực lực đem cái này Dạ Thành giữ vững, như vậy đến lúc đó bọn hắn phun ra chỗ tốt rất nhiều. Vân Tùng Phi nhìn thoáng qua Liễu Kình Trụ, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới ngươi lại là cái tiểu hồ ly. Liễu Kình Trụ cười cười, nói ra, đây là cha ta đã từng nói cho ta biết, chỉ cần ngươi có thế để cho những cái kia bàng quan người cảm giác được e ngại, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ ý nghĩ thiết pháp đền bù bọn hắn sở tác hết thảy sai lầm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.